Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, dự kiến bên trong. Ngoài ý liệu, như vậy, hiện tại lượn quanh nửa tòa núi, ngồi lên xe cáp, ngươi cũng nên nói a. Serena các loại hồ nghi nhìn xem Ikkyo hỏi, Samantha đồng dạng nhìn về phía Ikkyo. Chờ đợi Ikkyo giải thích, mặc dù Samantha biết Cung Bình đã ở phụ cận đây, như vậy rất có thể nơi này muốn phát sinh cái gì. Nhưng kỹ càng Samantha cũng không biết, tuy nói tại đêm đó Ikkyo thô sơ giản lược giải thích. Nhưng Samantha vẫn là rất muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ a. Đương nhiên rồi, vì giải thích nghi hoặc. Samantha còn tại hôm qua thời điểm lại liên hệ đến Cung Bình. Nhưng kết quả lại không ra Samantha đoán trước. Cung Bình căn bản chính là một cái bành trướng ngớ ngẩn. Ngoại trừ nói tim Aqua phía trên muốn hắn đi theo bên ngoài. Hắn cái gì cũng không biết. Sau đó nha, cũng không có đi báo cáo International Police. Samantha cũng không biết nói thế nào cái kia bành trướng ngớ ngẩn. Ai? Cho nên nói à, các người tại Laverick Town chờ lấy tốt bao nhiêu à, làm gì đi theo ta chạy tới chạy lui đâu. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu về lấy. Ivy ghé vào Ikkyo trên đầu học, Ikkyo lắc lắc đầu. Không được, Samantha lập tức trừng mắt về phía Ikkyo nói, ai biết ngươi lại tại đánh cái gì chú ý. Dù sao ta nhất định phải nhìn xem ngươi. Thế nào cứ như vậy không tin ta đây? Ngày đó ta không mời nói sao? Ikkyo buông buông tay, cái kia bôi bất đắc dĩ thần sắc lần nữa hiện lên ở trên mặt. Ia tương đương, Ivy cũng ra dáng học. Tại Ikkyo trên đầu ngồi dậy về sau, quơ quơ hai móng vuốt nhỏ, biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Nói cái gì? Cho nên nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Serena không hiểu nhìn xem Ikkyo cùng Samantha. Được rồi, đến lúc đó các người liền theo đi. Dù sao không có vấn đề gì lớn. Các người chỉ cần nhìn xem liền tốt. Ikkyo thôi thôi tay liền triệt để tựa vào trên chỗ ngồi. Quay đầu nhìn về phía xe cáp bên ngoài cái kia ống khói núi phong cảnh. Một bộ nói rõ không muốn nói nhiều dáng vẻ. Mà Ikkyo trên đỉnh đầu Ivy cũng có muốn học dạng, không muốn nói coi như xong. Nhưng ngươi đừng ở dậy bậy Ivy, nhìn xem đều theo ngươi học thành dạng gì. Serena hung hăng trừng mắt liếc Ikkyo, đứng dậy đem Ivy từ Ikkyo trên đỉnh đầu ôm lấy. Ta nào có giáo a? Đó là chính nó không phải muốn đi theo ta học. Ta cũng hoài nghi nó là Mimeker, mà không phải Ivy. Ikkyo liếc mắt về lấy, Ia tương đương, Ivy cũng học liếc mắt, ngươi cái gì cũng không cần làm, xem ngươi phong cảnh đi thôi. Samantha cũng hung hăng trừng mắt liếc Ikkyo. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại Laverick Town chỉnh đốn tốt về sau, Ikkyo bóp lấy thời gian liền từ Laverick Town xuất phát chuẩn bị tiến về ống khói núi trên đỉnh. Núi, nhưng là đâu? Bởi vì Laverick Town chỗ ống khói sơn nơi chân núi hạ nhưng không có xe cáp. Ikkyo chỉ có thể cuốn hơn phân nửa đường tới ngồi xe cáp. Về phần tại sao muốn ngồi xe cáp, sao còn muốn nói mà? Bởi vì Ikkyo lười nhác leo núi a. Sau đó nha. Tựa như Samantha nói như vậy, bởi vì nàng phi thường không yên lòng Ikkyo, bởi vậy gắt gao đi theo Ikkyo, phòng bị hắn làm chuyện gì xấu, mà Serena, tự nhiên mà vậy liền đuổi theo dõi. Nguyên bản Ikkyo là thật muốn đem hai nữ lưu tại Laverick Town. Các loại cầm xong đồ vật sau lại đi tiến về Florina. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng tốt. Lần này hoàn toàn không cần lại trở về Laverick Town, chỉ cần cải biến phương hướng liền có thể, dù sao chỉ là lấy đi đồ vật, cũng không cần bắt lấy team Magma hoặc là team Aqua, để bọn hắn tại nhảy nhót một đoạn thời gian, chờ bọn hắn bắt được cái kia hai chỉ siêu thần thú. Đến lúc đó bọn hắn nhưng là không còn cái gì chỗ dùng a. Cuối cùng nha, thì là Ivy Zoi. Ngày hôm đó về sau, Samantha liền đem Ivy giao cho Ikkyo đến chăm sóc. Mặc dù Serena nói nàng có thể chăm sóc, đồng thời sợ Ikkyo chiếu cố không tốt, nhưng Samantha vẫn là đem Ivy cường ngạnh giao cho Ikkyo tới chiếu cố. Nguyên nhân thì là Samantha rõ ràng Kamirei đối với Ivy tiến hóa hình chấp nhất. Cũng rõ ràng Ikkyo rất muốn đem Ivy tiến hóa hình thu thập đủ. Rõ ràng hơn còn kém một cái lý phần. Lại thêm con này Ivy tiềm lực bị Ikkyo nói qua là màu vàng. Đương nhiên liền giao cho Ikkyo rồi. Mà ngay từ đầu Samantha còn không hiểu Ikkyo tại sao phải cho Ivy mang lên khảm nạm lấy Everstone. Vòng cổ, thẳng đến Ikkyo thô sơ giản lược giải thích một bên mới hiểu. Ikkyo giải thích thật cũng không giấu giếm Samantha cái gì. Một cái là vì chân chân chính chính thu thập đủ Ivy gia tộc. Một cái khác cũng là vì con này Ivy tốt. Bởi vì Ivy tiên thiên có vấn đề rất lớn. Cùng chờ mong Ivy tiến hóa có thể thay đổi loại tình huống này. Không bằng để cho Ivy chậm rãi dự trữ năng lượng đến khôi phục tự thân. Serena ôm Ivy nghi hoặc mà liếc nhìn lão ngoài cửa sổ xe nói ra, bất quá. Thật đúng là quái đâu. Hôm nay làm sao cảm giác người thật là ít ta. Ta nhớ được tại hướng dẫn những cái kia bình luận nói ống khói núi nơi này chính là rất náo nhiệt. Đó à, mỗi ngày đều có nối liền không dứt người đến quan sát. Cái này phải hỏi người nào đó. Samantha, đối cái kia thưởng thức phong cảnh người nào đó nộ bĩu môi nói xong. Serena mắt nhìn Ikkyo, lại cùng Samantha liếc nhau nở nụ cười khổ. Đối Ikkyo tới nói, thật sự là có chút không biết làm sao đối Serena giải thích. Nếu như hết thảy thuận lợi, cái kia xác thực không cần qua giải thích thêm, bởi vì Serena sẽ chỉ xem như tới đây lữ hành một vòng. Nếu như không thuận lợi, cái kia thật không biết nói thế nào a. Sau đó Ikkyo một mực nhìn lấy phong cảnh. Samantha cùng Serena tại cắn nhau lỗ tai, Ivy thì tại Serena trong ngực ngủ thiếp đi. Cứ như vậy thẳng đến gần nửa giờ sau xe cáp đạt đến đỉnh núi. Tiến về ống khói núi đỉnh núi tìm kiếm một ít chuyện thú vị. Nguyên bản là như vậy. Cái gì a? Cái này sao lại thế này a? Vừa hạ xe cáp, Serena kinh ngạc nhìn lấy một màn trước mắt không khỏi che miệng sợ hãi kêu lấy. Superior, Lucario, Samantha con mắt càng không ngừng chuyển động trong nháy mắt đánh giá ra tình huống sau liền ném. Ra hai popbo, đồng thời mình ngăn tại Serena trước mặt, còn đối Ikkyo nghiêng đầu nháy mắt ra dấu. Ikkyo nhìn lên trước mặt một màn thật rất bất đắc dĩ. Mới vừa rồi còn tại muốn làm sao đối Serena giải thích. Lần này vừa vặn rất tốt. Serena cũng không phải đồ đần. Tuyệt đối sẽ cùng mình liên tưởng đến nhau. Đến lúc đó nhất định phải cái giải thích. Chẳng lẽ lại còn có thể nói là ngoài ý muốn. Bất quá, cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn a. Phát sinh ở trước mặt một màn nha. Chính là một chút team Aqua tạp ngư thả ra Pokemon chính đang vây công những cái kia bảo an nhân viên cùng các du khách Pokemon. Đồng thời chiến cuộc đã rất rõ ràng nhất. Không ra 5 phút, các du khách cùng bảo an nhân viên Pokemon tuyệt đối sẽ bị cầm xuống. Đương nhiên rồi, Ikkyo bọn hắn là thấy rõ. Những cái kia team Aqua A, du khách A, bảo an A cũng đều nhìn thấy Ikkyo bọn hắn cái này ba cái thanh niên nam nữ. Sách, lại tới ba cái, thật sự là lãng phí thời gian A. Một cái thoạt nhìn là team Aqua tiểu đầu mục người nhíu mày bĩu. Môi đối người bên cạnh hô, bên kia cho ta đang gia tăng thế công. Nhanh lên để xe cáp đều dừng lại. Long mã, ngươi đi giải quyết ba người kia. Là... Một người mặc team Aqua tạp ngư phục sức thanh niên nam tử lập tức cúi chào trả lời. Sau đó cái kia thanh niên nam tử mang theo một cái samurai đại kiếm lại, cấp tốc hướng Ikkyo bọn hắn vọt tới, mà đổi thành bên ngoài những cái kia team Aqua tạp ngư nhóm nhau nhau ra sức chỉ huy chính mình Pokemon, lần nữa để những cái kia du khách cùng bảo an nhân viên nhóm Pokemon, trong đó mấy con đã mất đi sức chiến đấu. Trong đó một vị du khách đại hán nhìn thấy đứng tại chỗ ba người, lập tức hô to lên tiếng, "Uy, các ngươi đang làm cái gì a? Còn không mau một chút xuất thủ, bọn hắn muốn cướp hạ nơi này, đến lúc đó các ngươi cũng chạy không được." Ikkyo không có phản ứng, Samantha cũng không để Pokemon công tới, vẫn như cũ là hộ ở bên người. Mà Serena lại móc ra điện thoại không ngừng mà gọi. Đại hán kia thấy không có người đáp lời tức giận hơn. Nhưng khi nhìn một chút, team Aqua bên kia càng mãnh liệt hơn thế công cũng vô pháp nói thêm gì nữa. Đành phải vội vàng chỉ huy mình Pokemon, những người khác hoặc là chỉ huy Pokemon tác chiến, hoặc là khóc lớn đại náo, hoặc là triệt để không biết làm sao xử lý. Còn lại nha, thì là tại team Aqua tạp ngư nơi đó triệt để choáng người trong quá khứ. Đoán chừng bọn hắn là muốn cưỡng ép phá vây từ nơi này đào tàu. Lại hoặc là cái khác, chỉ tiếc rất rõ ràng bị team Aqua bắt lại. Chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì không cách nào bấm? Serena lo lắng nhìn xem điện thoại. Ikkyo méo mó đầu mắt nhìn Serena khẽ cười nói, "A, khẳng định không cách nào bấm, đã không có cách nào trước tiên cầm xuống nơi này, như vậy thủ cần phải làm là ngăn cản báo cảnh sát điện thoại. Sau đó tại cầm xuống nơi này, để dưới núi xe cáp lên không nổi, chớ nói chi là để xe cáp gia tốc cái gì, dạng này dù cho những cái kia nhân viên cảnh sát nhận được tin tức, xuất động máy bay trực thăng chạy tới nơi này cũng ít nhất cần nửa giờ đến một giờ. Đầy đủ bọn hắn tiếp xuống chỗ hoạt động thời gian." Đương nhiên rồi, Ikkyo còn có mấy điểm không nói. Cái kia chính là nhân viên cảnh sát phân phối Pokemon, nhưng không có cách nào cam đoan bọn hắn nhanh chóng lên núi a. Không phải hoàn toàn có thể ngồi cưỡi Pokemon đi lên. Samantha không nói chuyện, nhưng này song nghi vấn ánh mắt đã rất rõ ràng. Tại hỏi thăm Ikkyo ý kiến. Nếu như có thể mà nói, Samantha thật nghĩ chiến đấu tiếp, đem những này team Aqua người toàn bắt lại. Nhưng Samantha cũng biết một khi cùng Ikkyo ý nghĩ xung đột, cái kia Ikkyo tuyệt đối sẽ ngăn cản mình. Cho nên Samantha muốn cùng Ikkyo thương lượng xong thống nhất đối sách đang hành động. Phân tích rất thấu triệt a. Như vậy ngươi là có hay không phân tích tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.